Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 24 giờ 24, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngón tay tái nhợt của Trương Dạng tinh nghịch móc vào sợi dây điện thoại mềm. Sợi dây điện thoại màu đỏ quấn quanh ngón tay cô. Đôi mắt Trương Dạng cúi xuống đầu ngón chân. Trương Dạng suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có thể viết sẵn bản thảo. Gửi qua bưu điện đến tòa báo của bạn. Cô đang ở trong đại viện. Người bình thường không vào được. Và bây giờ cô như thế này. Có vẻ như cũng không tiện ra ngoài. À, đối phương hiển nhiên bị đề nghị của cô làm cho giật mình. Cô viết sao? Trong giọng điệu này có chút nghi ngờ cùng không tin tưởng. Dù sao tòa soạn báo của bọn họ cũng đã từng tiếp xúc với những cô gái và trẻ em bị lừa bán bắt cóc. Chưa nói đến việc trẻ em hay nhiều cô gái trong số đó chưa được học nhiều. Và ngay cả khi họ có, họ chỉ có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Càng đừng nói về tài năng văn chương. Chỉ nói riêng về các cuộc phỏng vấn. Nếu bạn không phải là người trong nghề, bạn thực sự có thể không biết nên đặt câu hỏi gì. Tòa báo bọn họ đã liên hệ với rất nhiều người. Nhưng không ai đưa ra yêu cầu như Trương Dạng. Điều này nghe có vẻ sẽ giảm bớt khối lượng công việc của họ. Như thể họ chỉ cần trau chuốt bản thảo là được. Nhưng chất lượng bản thảo như thế nào thì ai biết được. Ừ, Trương Dạng gật đầu. Ninh Tu Tư cầm điện thoại. Đầu bên kia trầm mặc một lát. Chẳng qua thật sự không tin tưởng một người thường có thể làm biên tập. Cho nên muốn thuyết phục thêm vài câu. Đồng chí, tòa soạn báo chúng ta có thể tới thăm cô. Cô chỉ cần đợi ở nhà. Còn công việc chỉnh sửa và lấy tư liệu cứ giao cho chúng ta là được. Trương Dạng bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, trong nhà có chút không phương tiện. Nếu như tòa báo kiên trì như vậy. Vậy xin mời các bạn phỏng vấn người khác. Trương Dạng đối với cuộc phỏng vấn này không có đặc biệt lưu luyến. Nhưng đối với Ninh Tu Tư thì lại khác. Ninh Tu Tư mất rất nhiều công sức mới tra ra được số điện thoại mà Trương Dạng để lại cho cảnh sát đám. Bên các tờ báo lá cải khác phỏng vấn đều là nạn nhân của bọn buôn người. Nhưng thân phận của Trương Dạng lại khác. Cô cũng là nạn nhân và là nhân vật chủ chốt trợ giúp cảnh sát phá án. Nội dung vàng này không thể so sánh với các bài phỏng vấn lá cải khác. Trương Dạng có thể cự tuyệt. Nhưng anh không thể từ bỏ cơ hội này. Ninh Tu Tư có chút đau đầu. Anh có thể cảm giác được sự kiên trì của Trương Dạng. Anh thử hỏi. Vậy có tiện cho tôi biết địa chỉ nhà cụ thể của cô không? Tôi viết câu hỏi phỏng vấn ra rồi gửi đến cho cô. Đây là một sự thỏa hiệp. Nhưng phải mất quá nhiều thời gian để gửi thư qua lại. Hoặc từ thủ đô đến vô tích, chậm trễ rất nhiều thời gian. Tin tức quan trọng nhất có tác dụng trong thời gian định tính. Khả năng sẽ biến mất trong bức thư đường dài này. Ninh Tu Tư nói xong lời này. Trong lòng có chút hối hận. Anh hẳn là nên tranh thủ một lần nữa. Cách Trương.